Dưỡng thú vi phi, chương 21, vương gia tới. Góc truyện audio.com. Sở Huyền Nhược thay y phục và trang điểm, búi tóc đã được thay thế bằng một cây châm rực rỡ lóa mắt, vừa tinh tế lại ma mị, thoa lên gương mặt một chút son phấn, trong gương đồng liền xuất hiện gương mặt xinh đẹp ma mị của ả. Sở Huyền Nhược mắt hơi chuyển bỗng lóe sáng lên, ả nhớ tới trước khi gả vào vương phủ ả có mang theo một món đồ sâu trong ngăn tủ. Sở Huyền Nhược ôm ra một bảo tráp bằng vàng gọi là khổng tước mẫu đơn, khẩn trương mở ra một mùi hương thơm mê người tỏa ra, ả lại nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, ả vừa hít vào linh hồn giống như muốn bay lên, cực kỳ thoải mái, ả ta vô cùng yêu thích mùi hương làm say mê lòng người này. Sở Huyền Nhược nâng túi thơm lên, làn khói giống như hoa đào nhuộm đầy sắc xuân, lẩm bẩm tự nói. Nương nói, nếu có một ngày vương gia chán ghét ta, ngươi có thể giúp ta được vương gia sủng ái, ngươi thật sự thần kỳ như vậy sao? Bùi Thủy Chân trước che mũi lại, dường như làm như vậy sẽ dễ chịu hơn. Nàng chuyển động thú nhãn, quan sát hết tất cả nhất cử nhất động của Sở Huyền Nhược vào trong mắt, nội tâm nghi hoặc cái túi thơm kia thật sự thần kỳ như vậy sao? Không phải là mê hồn dược đi. Xong rồi, lần này Phượng Cửu Mộc tới đây chắc chắn sẽ bị nữ nhân này mê hoặc sau đó. Ăn tươi nuốt sống, hắn, chính văn là, làm, nhưng mình thấy như vậy hợp hơn. Nói đi cũng phải nói lại, Phượng Cửu Mộc muốn tới đây thật sự cũng là vì nó, tại sao trong lòng nó không có gì gọi là hổ thẹn còn xúc động đến nỗi muốn cười to ba tiếng. Nàng thực sự mong chờ a, rất muốn nhìn thấy biểu cảm Phượng Cửu Mộc sau khi bị ăn, nhất định sẽ cực kỳ xuất sắc. Sở Huyền Nhược khẽ nhếch cổ lên, lấy túi thơm nhẹ nhàng ấn lên trên vài cái, sau đó lại kéo ra xiêm y ấn xuống vài cái, ngay cả nơi bị cắn cũng không buông tha. Phu nhân, vương gia tới. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thập Mai. Sở Huyền Nhược hết hồn, tay run lên một cái, thiếu chút nữa đã làm túi thơm rơi xuống, ả vội vàng đem túi thơm ném vào trong cháp, luống cuống tay chân mang cháp nhét vào ngăn tủ. Tiếng bước chân trầm ổn càng ngày càng gần, trái tim Sở Huyền Nhược giống như bị kích thích mạnh bang bang nhảy. Bùi Thủy nhìn thấy ả ta giống như bị dọa mất hết hồn vía, chạy đến mép giường đem xiêm y cởi ra chui vào trong chăn nhưng cảm thấy không ổn, lại đem chăn kéo thấp xuống, lộ ra cái cổ mảnh khảnh. Đúng lúc này, cửa bị mở ra. Phượng Cửu Mộc đi vào, triều phục chưa đổi, trước ngực hắn là ngũ trảo thần long được thêu bằng vàng, ngay cả hai vai cũng có hành long, đây sự cao quý thiên gia, sinh ra đã có sẵn. Mộc Vương chiến công hiển hách, một thân kim long triều phục này do chính tay hoàng thượng ban cho. Sở Huyền Nhược nghe được tiếng bước chân, trái tim không chịu khống chế kịch liệt run rẩy, hơi nghiêng sườn mặt, khóe mắt mang theo ánh sáng nhìn Phượng Cửu Mộc đi vào, hô hấp ả ta dần cứng lại. Phượng Cửu Mộc dung sắc tuyệt thế, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tử của Thiên Lân Quốc, cả người giống như toát ra tiên khí, lại là Mộc Vương quyền cao chức trọng. Thế gian này, không có bất kỳ nam nhân nào có thể so với Phượng Cửu Mộc. Hôm nay, không biết đã có bao nhiêu phương hoa khuê nữ muốn gả cho Phượng Cửu Mộc. Sở Huyền Nhược này từ lúc sinh ra cho đến nay kiêu ngạo nhất chính là được gả cho Phượng Cửu Mộc, tuy rằng ả không phải từ cửa chính tiến vào vương phủ, Phượng Cửu Mộc cũng không bái đường với ả, nhưng như vậy thì có làm sao? Góc truyện audio.com, ả không phải cũng đã vào Phượng phủ, còn không phải đã thành phu nhân của Phượng Cửu Mộc sao? Những tiểu tiện nhân ngoài kia cho dù đầu thai cũng không có cơ hội vào được Phượng phủ. Vương gia, Sở Huyền Nhược giọng nói mang theo vẻ ủy khuất, hơi đổi lưu sóng chứa đầy tình yêu dành cho hắn. Bùi Thủy nhìn cảnh này ghê tởm, suýt nữa đã ói ra, nàng không hề lên tiếng, không kêu Phượng Cửu Mộc mà là lẳng lặng nhìn hắn đi đến giường của nữ nhân kia. Kiếp trước nàng không thấy qua cảnh lộ liễu như vậy, dù sao hiện tại không có ai xem nó là người, nó sẽ rất nguyện ý xem. Cự vô bá, đại chiến Phượng Cửu Mộc trên giường. Bùi Thủy nhìn dáng người thẳng tắp của Phượng Cửu Mộc, bụng phẳng như vậy, nhưng nào ngờ bên trong là vơ bụng săn chắc tinh tráng hữu lực, loại này điển hình cho thân thể tràn ngập năng lượng, phương diện nào đó cũng rất hung mãnh. Với lại tướng mạo của Phượng Cửu Mộc ăn đứt mấy nam nhân kia. Cự vô bá, cũng đẹp như thiên tiên, hiện trường phát sóng trực tiếp như này, hình ảnh thực sự quá mỹ. Bùi Thủy trong ánh mắt xuất hiện gợn sóng, bên miệng xuất hiện nước miếng, cách trương.